Xích Tâm Tuần Thiên, chương 180, giống như đã từng quen biết Lục Xương Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ tại Trọng Huyền Thắng lên tiếng đồng thời, Khương Vọng đã lao ra ngoài cửa, tay phải gộp ngón tay lại thành kiếm, khuấy từ khí ngoài cửa. Người nọ tựa hồ vội vàng không kịp chuẩn bị, theo bản năng ngưng ra một mặt trọng thủy thuẫn cản ở trước người. Nhưng mà kiếm khí chuyển rời, trọng thủy bọt nước như đá tử bắn ra bốn phía nước bắn. Khương Vọng tay trái giò vào, một đóa diễm hoa mở tại đầu ngón tay, cũng mở ở chỗ này người mặt. Đây hết thảy lại nói tiếp chậm, kỳ thực bất quá giao thủ hợp lại. 14 cùng Trọng Huyền Thắng chỉ muộn rồi một bước xuất môn, Khương Vọng cũng đã đem đối thủ chế phục. Trọng Huyền Tín, Trọng Huyền Thắng nhíu mày, bị Khương Vọng lấy diễm hoa chống đỡ mặt động cũng không dám động, chính là Trọng Huyền Tín. Hắn có một con để người ta khắc sâu ấn tượng mũi ưng, nhưng lúc này nơi nào còn thấy nửa điểm kiệt ngạo. Thấy Trọng Huyền Thắng, hắn nhưng lại ùm một tiếng ngã quỷ. Thằng anh em, ta là tới cho ngươi bồi tội. Thấy hắn như vậy, Khương Vọng mới trở tay cầm diệt diễm hoa, trầm mặc đứng lại. Vô luận Trọng Huyền Thắng thái độ như thế nào, tối thiểu tại bên ngoài, hắn bây giờ là Trọng Huyền Thắng môn khách. Có một số việc chỉ nên khiến Trọng Huyền Thắng làm quyết định. Cảm nhận được kia nóng rực hơi thở biến mất, Trọng Huyền Tín chán mới có mồ hôi lạnh tích lạc. Cho đến lúc này chờ, hắn mới hiểu được hắn cùng Khương Vọng có bao nhiêu chênh lệch. Mới hiểu được vì cái gì Trọng Huyền Thắng cố ý muốn chọn Khương Vọng theo hắn vào thiên phủ bí cảnh. Bồi tội gì a, ta không biết rõ. Trọng Huyền Thắng híp mắt nói. Trọng Huyền Tín quỳ trên mặt đất, nước mắt nói đến là đến. Chỉ trách làm đệ đệ nhát gan, chịu không nổi hù dọa. Bị người ta uy hiếp một phen, sẽ tới cùng Thắng ca đối nghịch. Đệ đệ biết sai lầm rồi, Thắng ca ngươi nghĩ đánh nghĩ phạt, đệ đệ đều nhận thức. Lời này nói đến, người nào sao mà to gan như vậy, dám uy hiếp ta Trọng Huyền gia người. Trọng Huyền Thắng thanh âm áp xuống, nhất thời nổi lên uy phong. Là, Trọng Huyền Tín dọa nhảy dựng, nhưng trước sau không dám nói ra cái kia tên tới. Không muốn nói, liền trở về đi thôi. Trọng Huyền Tuân, là Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Tín cắn răng một cái tàn bạo nói ra. Người này lòng dạ chật hẹp, tính tình ác độc. Hắn uổng chú ý thân tình, đối thằng anh em ngươi ghi hận trong lòng, nghĩ hết tất cả biện pháp nhằm vào ngươi a, nói nhảm. Ta Tuân ca thế nào lại là người như thế? Trọng Huyền Thắng nghiêm mặt nói, ngươi không được ngậm máu phun người. Trọng Huyền Tín nhất thời ngây ngẩn cả người, không biết còn có nên hay không tiếp tục mắng. Được rồi, Trọng Huyền Thắng lúc này mới hòa hoãn sắc mặt, mau dậy đi, chúng ta đồng tông huynh đệ có cái gì hiểu lầm không giải được. Ta làm sao từng oán qua ngươi đâu. Đa tạ thằng anh em đại nhân đại lượng, Trọng Huyền Tín đứng lên, không nhịn được lau một cái mồ hôi. Âm thầm hối hận chính mình ban đầu là phạm cái gì ngốc can thiệp vào này hai cái đồ khốn khốn kiếp cạnh tranh bên trong. Bây giờ hắn sự tình không có hoàn thành, Trọng Huyền Tuân bên kia nhân tài đông đúc căn bản không cầm con mắt nhìn hắn. Hắn lại đem Trọng Huyền Thắng đắc tội hung tàn rồi. Bây giờ Trọng Huyền Thắng dự định thần thông nội phủ, cá nước mặn xoay người, thanh thế thoáng cái liền lên. Hắn suy đi nghĩ lại, hay là chủ động đến đây xin tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng tránh cho đợi đến Trọng Huyền Thắng thua được về tính sổ. Không nghĩ tới mới vừa vào sân nhỏ, đã bị Khương Vọng chế trụ. Trọng Huyền Thắng vài ba câu liền đem Trọng Huyền Tín thu thập được ngoan ngoãn, cũng không có hứng thú tại trên người hắn lãng phí quá nhiều tâm tư, thuận miệng phân phó nói. Vậy ngươi hãy đi về trước, sau đó có chuyện gì đó, ta có thể gọi người báo cho ngươi. Ngươi có chuyện gì khó xử cũng có thể tới tìm ta. Thằng anh em, ta nhất định chỉ nghe lệnh ngươi. Trọng Huyền Tín cuống quýt bề ngoài toàn bộ quyết tâm, chạy nạn cũng rời đi nơi đây. Một cái Trọng Huyền Tín đầu hàng, chẳng qua là Trọng Huyền Thắng cùng Trọng Huyền Tuân ở mọi phương diện cạnh tranh ảnh thu nhỏ một trong, còn chưa đủ để lấy khiến hắn động dung. Hắn cười a a đối Khương Vọng nói. Ngày hôm qua vừa vặn tiếp nhận nơi đây, thanh lui rất nhiều hạ nhân, đến nỗi phòng giữ không nghiêm, khiến tiểu tử này tùy tiện xông tới, sợ bóng sợ gió một cuộc. Khương Vọng đối quyền mưu ngự xuống các loại sự tình không hề rất hiểu, cũng không có cơ hội nhận quá loại này giáo dục. Cho nên liền hỏi, người này có thể tin được không? Hắn nhất định không đáng tin. Vậy ngươi vì cái gì còn dùng hắn? Khương huynh đệ, ta cùng Trọng Huyền Tuân trong lúc đó chênh lệch là các mặt. Loại này chênh lệch tại có thể đoán được một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều không thể lau đi. Hắn có chọn lựa lựa tư cách ta không có. Trọng Huyền Thắng hết sức thẳng thắn nói. Hơn nữa ở trên thế giới này, vô luận người nào chuyện gì vật chỉ sợ một khối than cốc một tờ giấy vụn đều có hắn cách dùng. Có thể tin cách dùng, không đáng tin có không đáng tin cách dùng. Khương Vọng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn còn không có qua thế lực của mình, trước đây cũng chẳng bao giờ nhận quá phương diện này dạy dỗ. Trọng Huyền thắng lời mà nói, không thể nghi ngờ vì hắn đẩy ra một cái tân thế giới đại môn. Khương huynh đệ, Trọng Huyền thắng lại cười nói, ngươi vừa mới xuất môn cũng kiếm tư thế oai hùng, khiến ta đột nhiên nghĩ đến một người. Khương Vọng trong lòng động đậy, người nào, cũng giống như vậy tóc trắng như xương, cũng giống như vậy kiếm khí lăng lệ. Trọng Huyền thắng nói, nam đầu điện điện chủ một trong thất sát chân nhân Lục Xương Hà. Trọng Huyền thắng vừa nói, chính mình lắc đầu, cự ly này loại đại nhân vật chúng ta còn kém xa lắm đâu. Đúng vậy, Khương Vọng nói, Trọng Huyền thắng cũng không có chú ý tới hắn trong giọng nói đắng chát nhiên, bởi vì kia dù sao quá nhạt quá xa xôi. Kế tiếp ngươi liền chuyên tâm tu hành, tận mau mở ra thiên địa môn, thăm dò thân thể hải. Càng sớm thực hiện tiềm lực lại càng là đúng sự trợ giúp của ta. Hắn khích lệ nói, Lục Xương Hà quả thật từ chúng ta cảnh giới này thăng lên đi đến đâu. Khương Vọng nở nụ cười. Tốt, đợi đến Trọng Huyền thắng cùng 14 rời đi sân nhỏ, Khương Vọng mới nhìn hướng đã sáng rỡ bầu trời, có một ít thẫn thờ than thở. Duy động chân có thể coi đương thời chân nhân, thất sát chân nhân Lục Xương Hà a, nếu như ban đầu chính mình không có bị đẩy xuống sông. Có phải hay không hiện tại liền đã có báo thù lực lượng. Đi ra Khương Vọng sân nhỏ, 14 trước sau lặng lẽ cùng ở phía sau. Trọng Huyền thắng đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không rất nghi hoặc ta vì cái gì như thế coi trọng Khương Vọng. 14 vẫn không có lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Trọng Huyền thắng đã hiểu rõ cho nên truyền hỏi. Ta là thiên tài sao? 14 gật đầu, đây là không nghi ngờ chút nào sự tình, như Trọng Huyền thắng là một bình thường hạng người ai cũng không có biện pháp đem hắn đỡ đến Trọng Huyền tuân đối diện đi. Hắn so với ta càng thiên tài. Trọng Huyền thắng nói, ta tại thái hư ảo cảnh bên trong vừa vặn gặp phải hắn thời điểm, cho dù hạn chế thực lực đánh bại hắn cũng không cần tốn nhiều sức. Nhưng là cũng không lâu lắm ta liền không thể không chiến lực toàn bộ khai hỏa. Lại càng về sau ta chiến lực toàn bộ khai hỏa cũng chỉ có yếu ớt yếu thế. Ta quả thực không nhớ rõ thiên phủ bí cảnh bên trong xảy ra chuyện gì. Nhưng là liền vừa mới hắn giải quyết Trọng Huyền tín mấy cái đến xem, hắn có lẽ đã không kém gì ta. Ta có Trọng Huyền gia tài nguyên nghiêng, tiếp xúc đều là đứng đầu tu hành kiến thức, hắn có cái gì? Nếu như hắn có tài nguyên có biện pháp cũng sẽ không lao tới vạn dặm đi theo ta mạo hiểm. Mặc dù chúng ta tại thái hư ảo cảnh bên trong giao lưu được rất vui vẻ, nhưng này không đủ để khiến hắn đến đổ quốc. Tiến bộ của hắn tốc độ khiến ta rất hết lòng tin theo tương lai của hắn. Trọng Huyền thắng cùng 14 ở chung phương thức tựa hồ vẫn là Trọng Huyền thắng tự quyết định, 14 chỉ yên lặng nghe thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu. Đương nhiên, này không là chuyện trọng yếu nhất, Trọng Huyền thắng nói ra, tối trọng yếu địa phương là ở đây là một cái rất có thể tin người. Liền cầm Liêm Tước chuyện kia mà nói, lựa chọn của hắn thật giống như rất ngu xuẩn, ta không tiếc đắc tội Liêm Tước báo cho cái kia tấm bản mạng bài giá trị nơi. Hắn lại chỉ là bởi vì một cái nghe rất hoang đường lý do tuyển chọn đem Liêm Tước bản mạng bài xin trả. Ngươi tại Trọng Huyền gia, nhìn không thấy tới người như thế. Nếu như nói ta vì hắn tranh tới thọ quả, là lấy đại thủ bút đầu tư thiên phú của hắn. Như vậy ta mặt dày mày dạn mời hắn lưu lại giúp ta, lại chính là bởi vì loại này. Hoang đường, người này hứa hẹn so với tâm ma đại chú muốn có thể tin nhiều lắm. Trên cái thế giới này ta duy nhất có thể không có chút nào giữ lại tin tưởng người, chỉ có ngươi. Nhưng nếu như còn có người thứ hai lời mà nói, ta cảm thấy Khương Vọng đáng giá một tin. 14, chờ xem đi ta có thể từng bước thắng đi qua. Cách chương.